Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42. Chương 42 U công tử. Cố vấn, như thế một cái kỳ quái cách nói. Thiên hạ rất nhiều người đều muốn hắn hỗ trợ vì bọn họ tìm được tốt nhất nguyên thạch. Chính là toàn bộ đều bị hắn cự tuyệt. Chính là nữ tử này, nàng như thế thịnh tình mời hắn thế nhưng không nghĩ cự tuyệt. Cho dù việc này có vi phạm hắn nguyên tắc, Mặc Thất Nguyệt nhìn đến nàng trầm mặc, sau đó giải thích nói, ta ý tứ là không cần ngươi giúp ta chọn cục đá. Ta chỉ là sợ ta nhìn chúng mau lưu chính là giá cả ra không thích hợp. Đến lúc đó sai mất bảo bối, mà ta là lần đầu tiên tham gia như vậy đánh cuộc lực thịnh hội. Đối với định giá thật sự không am hiểu, cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, thế nhưng chỉ là muốn hắn hỗ trợ định giá. Thật là đại tài tiểu dụng, Thất Nguyệt hắn chỉ sợ còn không biết thân phận của hắn đi. Trên mặt hắn treo một nụ cười, giống như hoa lan khai giống nhau, ám hương di động, đẹp không sao tả xiết. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ngươi nên nhiều cười cười, rất đẹp. Người nam nhân này ít khi nói cười, giống như nhìn thấu sinh tử giống nhau, làm người cảm thấy có chút khó chịu. Nhiều cười sao? Ly U hơi ngẩn ra. Không có nhiều ít thời gian để sống, cũng không có nhiều ít lạc thú, hắn làm sao có thể đủ nhiều cười. Ngươi có đáp ứng hay không? Nếu cự tuyệt nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, ta đương nhiên đáp ứng. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, như vậy ngươi muốn cái gì thù lao? Nàng Mặc Thất Nguyệt tuy rằng tham tài, bất quá lại sẽ không chiếm bằng hữu tiện nghi. Hắn thượng một lần vô điều kiện giúp nàng, lúc này đây thế nhưng thiện ý vì nàng định giá. Nàng đối hắn vẫn là ôm có hảo cảm, mà ni nữ tử khẩu khí giống như hắn không đề cập tới ra điều kiện liền thề không bỏ qua bộ dáng. Chính là hắn thật sự cái gì cũng không thiếu, bất quá lại vẫn là trả lời, Thất Nguyệt mời ta ăn cơm chưa liền hảo, hảo. Xong xuôi sự lúc sau, ta thỉnh ngươi đi quá khó ăn ăn đỉnh cấp cơm trưa. Mặc Thất Nguyệt đáp ứng nói. Kế tiếp, có Mặc Thất Nguyệt kia nghịch thiên cảm giác, còn có tiểu ngân tử kia tầm bảo năng lực, Mặc Thất Nguyệt liền bắt đầu càn quét toàn bộ hội trường. Ở hơn nữa Ly U định giá cực kỳ chuẩn xác, chỉ sợ nàng sẽ trở thành lúc này đây ám đánh cuộc lớn nhất người thắng. Ly U đi theo Mặc Thất Nguyệt đổ thạch, cũng biết Mặc Thất Nguyệt bọn họ này đoàn người thần kỳ nơi này quả thực là 10 đánh cuộc 10 thắng A. Hắn là bởi vì đôi mắt nhìn không tới được đến mặt khác một loại thiên phú, mà Thất Nguyệt rốt cuộc là dựa vào cái gì, hắn càng ngày càng tò mò. Nữ nhân này cách nói năng chi gian lộ ra tùy tính cùng cao quý, càng là tiếp xúc càng là cảm thấy nàng càng ngày càng thần bí, làm hắn không tự chủ được muốn đi tìm hiểu nàng. Mặc Vương gia ở cùng những cái đó tử đô các quý tộc ở thảo luận hừng hực khí thế, vui vẻ vô cùng. Mặc Thất Nguyệt đánh một chút tiếp đón liền đi thỉnh Ly U ăn cơm đi. Quá khó ăn đỉnh cấp ghế lô bên trong, Ly U ân tĩnh ngồi ở nơi đó. Hắn bởi vì thực lực mạnh mẽ, có cường đại thần thức, có thể giống người bình thường giống nhau đi đường. Người thường cũng chú ý không đến hắn đôi mắt có vấn đề. Tới rồi ghế lô bên trong, Tiểu Hy cũng chú ý tới. Hắn nhìn chằm chằm Ly U nói, thúc thúc nhìn không thấy a? Nho nhỏ trao mày, lo lắng nhìn hắn. Ly U duỗi tay sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, thúc thúc nhìn không thấy, cho nên nhìn không thấy Tiểu Hy đáng yêu bộ dáng, không biết là yêu ai yêu cả đường đi. Vẫn là tiểu hài tử này nhận người yêu thương. Ly U thực yêu thích Tiểu Hy, Tiểu Hy cười nói, như vậy Ly thúc thúc đương Tiểu Hy cha được không? Hắn lúc này đây rời đi hoang thành, chính là vì cấp chính mình tìm cha. Thượng một lần cái kia thúc thúc không tồi, đáng tiếc mẫu thân tịch thu chính mình ngọc bội, tìm không thấy hắn. Hơn nữa cái kia thúc thúc còn giống như có bệnh nặng. Mà cái này thúc thúc lớn lên rất đẹp, cũng thực ôn nhu bộ dáng. Tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, bất quá hắn mặc dạ hy cũng không phải là như vậy nông cạn người. Chỉ cần người hảo, đối mẫu thân hảo, cho dù có khuyết tật cũng không có gì. Bởi vì hắn tin tưởng mẫu thân có thể trị đến hảo. Đương Tiểu Hy cha, Ly U bình tĩnh tâm hồ bên trong, giống như bị ném vào tới một viên đá, chậm rãi tạo nên một tia gợn sóng. Trong lòng thế nhưng có một cổ chờ mong. Mặc Thất Nguyệt có chút khó thở. Tiểu Hy, không cần nói bậy lời nói, Ly công tử, thực xin lỗi, Tiểu Hy ở nói bậy đâu. Mặc Thất Nguyệt cười mỉa nói, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, bất quá lại cười nói, không có quan hệ, Tiểu Hy, thúc thúc nhìn không thấy, ngươi cũng nguyện ý làm ta đương cha ngươi sao? Tiểu Hy cười nói, thúc thúc nhìn không thấy, chỉ cần ngươi cho ta cha, mẫu thân tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực cứu trị hảo ngươi, ta đương nhiên không cần phải để ý à. Chính mình hiểu biết chính mình mẫu thân, chỉ cần là thích, tuyệt đối sẽ dốc hết sức lực đi bảo hộ. Thúc thúc bệnh không có cái kia hảo trị, Ly U có chút ảm đạm. Rốt cuộc toàn bộ Bắc Châu, đều tìm không thấy một cái có thể trị liệu hảo hắn đôi mắt người. Hơn 20 năm tìm kiếm vô số cơ hội trị liệu chính mình, chính là hiệu quả không lớn. Mỗi lần hy vọng đều sẽ đổi lão tuyệt vọng. Hiện giờ hắn đối chiết giang đôi mắt đã không có ông bao lớn hy vọng. Có lẽ mẫu thân có thể hành. Mẫu thân đúng không? Tiểu Hy không thích nhìn hắn kia ảm đạm bộ dáng, lôi kéo chính mình mẫu thân góc áo muốn đi chứng thực cái gì. Hắn đối với mẫu thân kia vô cùng kỳ diệu y thuật, vẫn luôn rất có tin tưởng. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, khó nhất kỳ thật không phải trị bệnh của ngươi, mà là tìm được sở yêu cầu dược liệu. Những cái đó dược liệu thật sự là quá khó tìm. Tí mờ ni, ta nói rồi, nếu may mắn tìm đủ dược liệu, ta sẽ giúp ngươi trị liệu sống sót, mới có hy vọng. Ngươi không cần như vậy tinh thần sa sút. Một chương bình tĩnh mặt hiện lên khác thường thần thái, hắn run rẩy nói được đến. Ngươi xác định? Ta xác định, bởi vì ta là một cái dược sư, hảo hảo sống sót, có lẽ có kỳ tích cũng nói không chừng. Hảo, ta sẽ hảo hảo sống sót. Ly U ôn hòa cười, giống như xuân phong giống nhau tươi cười, không mang theo một tia tử khí, tràn ngập sinh cơ. Này hy vọng là Thất Nguyệt cấp, hắn thử đi tin tưởng, không ở tuyệt vọng. Vận mệnh chú định, Thất Nguyệt giống như có loại này làm hắn tín nhiệm ma lực. Cho dù nàng còn như thế tuổi trẻ, cho dù nàng thực lực không cường, đương Mặc Thất Nguyệt lại một lần tiến vào hội trường thời điểm, đột nhiên lại bị người ngăn cản, không có thư mời không chuẩn tiến vào. Nàng đi vào thời điểm là Mặc Vương gia mang đi vào, đương nhiên không cần thư mời. Chính là lúc này, cho dù tuyển không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chút đáng tiếc. Bất quá ăn bế môn canh, cũng không có cách nào. Hắn là bằng hữu của ta. Lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền ra tới. Thủ vệ nhóm cười nói, ngươi bằng hữu, dựa vào cái gì khiến cho tiến A? Lúc này, một cái trắng bóng bóng người chạy tới, cung kính nhìn Ly U nói, công tử, ngươi đã trở lại, ngươi đây là đi đâu? Thủ vệ nhóm há to miệng, nhìn cái kia một cái lão giả run rẩy nói, Bạch quản gia, ngươi kêu hắn công tử, có thể bị bạch quản gia kêu công tử cũng chỉ có một người. Bọn họ vội vàng quỳ xuống nói, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không có nhận ra trang chủ tới. Thỉnh trang chủ chuộc tội, Mặc Thất Nguyệt đánh giá Ly U nói, ngươi là đệ nhất Sơn Trang trang chủ, ngươi là U công tử, Nghị Phượng Cảnh ngày đó buổi tối nói. Ở hôm nay xác định thân phận của nàng, Mặc Thất Nguyệt mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng thành tin tức tuy rằng bế tắc, chính là nàng vẫn là thực quan trụ thế giới này cách cục. Trên thế giới này có tứ đại nhân vật phong vân, mà danh liệt đệ tam, đó là đệ nhất Sơn Trang trang chủ U công tử, đệ nhất Sơn Trang, phú khả địch quốc, tài phú khắp nơi. Lại không có nghĩ đến U công tử, thế nhưng là một cái đôi mắt mù, tính cách ôn hòa nam tử. Ly U có chút mất mát, mỗi người biết thân phận của hắn không phải nịnh bợ chính là ngưỡng mộ. Hắn không biết Thất Nguyệt biết thân phận của hắn thời điểm sẽ như thế nào. Ai biết lúc này Thất Nguyệt liền cười nói, ha ha a, ta thế nhưng dùng một bữa cơm khiến cho Âu công tử vì ta đánh cuộc lực định giá. Thật sự là kiếm được, phải biết rằng Âu công tử giá trị con người cực cao. Muốn thỉnh động hắn quả thực so lên trời còn khó. Mà chính mình gắt gao là một bữa cơm money, đúng vậy. Mẫu thân, thật sự đại kiếm a. Tiểu Hy cũng sáng lạn cười nói, Âu công tử. Liền tính như thế, ngươi cũng không thể thất tước a. Hôm nay ngươi là của ta, Mặc Thất Nguyệt lôi kéo hắn nói. Ly U trên mặt có chút kinh ngạc, liền tính nàng đã biết hắn chân chính thân phận, lại vẫn là dùng một viên bình thường tâm đi đối đãi hắn. Trước nay liền không có người như thế. Này một đôi mẫu tử, tâm hảo giống bị cái gì tác động. Bọn họ không giống nhau, thật sự thực không giống nhau. Thất Nguyệt, chúng ta là bằng hữu đúng hay không? Ly U mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Chỉ bằng hắn thân phận như thế tôn quý, lại chịu thương chịu khó vì bọn họ định giá, cái này bằng hữu nàng Mặc Thất Nguyệt nhận xuống dưới, cho nên ngươi không cần cùng người khác như vậy kêu ta U công tử. Kêu tên của ta thì tốt rồi. Hảo, Ly U, chúng ta đi thôi. Công tử, ngươi. Bạch quản gia kinh ngạc nhìn Ly U. Lần đầu tiên có nữ tử Ly công tử như vậy gần, lại còn có cùng công tử có nói có tiểu nhân, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Này một cái mang theo khăn che mặt nữ tử rốt cuộc là ai? Trải qua một buổi trưa đại càn quét, Mặc Thất Nguyệt thu hoạch tuyệt đối không ít. Lúc này, đột nhiên Mặc Thất Nguyệt ý thức được một cái vấn đề lớn. Lôi kéo Ly U nói, ngươi như vậy giúp ta, sẽ không sợ ngươi lỗ sạch vốn a? Nàng lúc này mới ý thức được. Đây là đánh cuộc lực thịnh yến tổ chức phương, chính là Ly U a. Cái này đệ nhất Sơn Trang trang chủ, tuy rằng Thất Nguyệt thắng không ít, đó là Thất Nguyệt vận khí. Ta có thể ở còn lại người nơi đó vớt trở về, cho nên Thất Nguyệt không cần lo lắng. Hơn nữa ta đệ nhất Sơn Trang, cũng không kém như vậy điểm tiền, đủ nghĩa khí. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi trị đôi mắt, giúp đỡ chính mình hố chính mình. Là một cái thương nhân, Ly U bộ dáng này là thực không hợp cách. Bất quá nàng thích, Ly thúc thúc, ta có thể hay không lưu lại theo ngươi học tập đánh cuộc lực chi thức a? Ở phải đi thời điểm, Tiểu Hy lôi kéo Ly U nói, trải qua một buổi trưa ở chung, Tiểu Hy đối Ly U sùng bái không thôi, tài học lợi hại, còn có hắn là thiên hạ đệ nhất kẻ có tiền a. Hắn mục tiêu cũng là làm thiên hạ đệ nhất kẻ có tiền, kiếm tiền dưỡng mẫu thân, mà Ly thúc thúc chính là mục tiêu của chính mình. Hắn đương nhiên muốn thừa dịp Ly Thúc Thúc ở Tử Đô thời điểm hảo hảo học tập thương nghiệp kinh. Cái này, ngươi phải hỏi ngươi mẫu thân, hắn cũng thực thích cái này tiểu hài tử. Còn tuổi nhỏ, chính là lại thông minh cơ trí không được. Tương lai tuyệt phi vật trong ao. Hết chương.